Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đây là ngươi phản kháng không được vận mệnh. Lớn như vậy trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà lại nói ra những lời này tới. Đây quả thực là tại rút Vương Quý Đông mặt, hung hăng, vào chỗ chết rút a. Nhất là câu nói sau cùng kia, lại để người cảm thấy một trận không hiểu sảng khoái. Nhìn xem đám người ánh mắt kinh ngạc, Lạc Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Không có ý tứ, ta không am hiểu mắng chửi người. Phốp, đám người kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Ngài xác định ngài không am hiểu mắng chửi người sao? Không am hiểu, như thế nào lại nói ra vừa rồi lời kia? Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Vương Quý Đông trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hắn là Nhiên Nhiên vị hôn phu. Ta Thư Chính Nghĩa con rể. Thư Chính Nghĩa mặt mỉm cười. Chờ ta sau khi chết, Nhiên Nhiên sẽ kế thừa ta 15% cổ phần. Trượng phu của hắn, thật là có ở đây tư cách nói chuyện. Thư Chính Nghĩa vốn nghĩ dùng một loại thể diện phương thức giao ra công ty quyền quyết định, thế nhưng là Vương Quý Đông ở ngay trước mặt hắn khai trừ hắn hai cái huynh đệ. Vào lúc đó là hắn biết, hôm nay chú định không cách nào viên mãn giao tiếp. Chính là như thế, vậy thì do lấy Lạc Phàm đi náo đi. Thư Chính Nghĩa giống như là một cái bàn tay vô hình, hung hăng quất vào Vương Quý Đông trên mặt, để nét mặt của hắn càng thêm âm lãnh. Nhất là hắn nghĩ tới nằm tại bệnh viện trên giường bệnh nhi tử. Nếu không phải người này, nhi tử như thế nào lại liên tiếp chịu nhục? Như thế nào lại bị người đánh thành trọng thương vào ở bệnh viện? Những ngày này hắn vẫn luôn nghĩ gây sự với Lạc Phàm. Cái kia nghĩ đến gia hỏa này vậy mà tự mình đưa tới cửa. Vương Quý Đông hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là Lạc Phàm a? Ta thật không biết Nhiên Nhiên nhìn chúng ngươi điểm kia, vậy mà lại thích ngươi. Theo ta thấy, ngươi căn bản liền không xứng với nàng. Mà ngươi, bất quá là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Lạc Phàm, ân, ngươi nói đúng, what? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp như vậy liền thừa nhận chính mình là ăn bám tiểu bạch kiểm sao? Vương Quý Đông cũng sững sờ. Hắn chuẩn bị rất nhiều nhục mạ Lạc Phàm, có thể trả lời của thiếu niên lại làm cho hắn có loại tụ lực một quyền đánh vào bông bên trong. Cảm giác, để hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta mặc dù là ăn bám tiểu bạch kiểm, nhưng cũng tốt hơn con của ngươi a. Hắn ngay cả ăn bám tư cách đều không có, mà bây giờ, Nhiên Nhiên đã trở thành nữ nhân của ta. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ gặp hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia giống như một cái bàn tay vô hình, lần nữa quất vào Vương Quý Đông trên mặt, đám người sắp tập thể phun máu. Đại thần, ngài cũng đừng khiêm tốn nữa, đừng nói chính mình không am hiểu mắng chửi người được không? Ngài lời này so trực tiếp đánh Vương Quý Đông hai bàn tay đều hung ác a. Quả thực chính là chu tâm, ngay cả một cái ăn bám tiểu bạch kiểm cũng không sánh nổi. Thật không biết Vương Quý Đông nhi tử còn có cái gì tư cách sống trên đời. Ngươi có gan? Vương Quý Đông sắc mặt âm trầm, gia hỏa này nhanh mồm nhanh miệng, để hắn không thể nào chống đỡ. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, ngươi cũng có, đáng tiếc chủng loại không tốt. Trừ tự mang bị người nhục nhã quang hoàn, thật nhìn không ra hắn có cái gì năng khiếu. Đủ, Vương Quý Đông gầm thét một tiếng. Ta hôm nay đến không phải cùng ngươi một tên tiểu bối đấu võ mồm, mà là cầm lại ta nên được đồ vật. Nói đến đây xuất ra một sấp văn kiện còn tại Thư Chính Nghĩa. Trước mặt, tranh thủ thời gian ký tên đi. Ký tên qua đi, ta sẽ thành thư thị khoa kỹ chủ nhân. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra điên cuồng tiếu dung, mặc cho các ngươi xính miệng lưỡi chi lệ lại có thể thế nào? Kết quả là như cũ không cách nào cải biến thư thị khoa kỹ sở hữu. Ta, mới là tòa này đại lâu chủ nhân, mà các ngươi bất quá là một đám bại tướng dưới tay. Chỉ thế thôi, nói mà không có bằng chứng. Thư Nhiên mở miệng, ngươi luôn miệng nói Bilit cho ngươi 10% cổ phần. Xin hỏi, cổ phần chuyển nhượng sách ở đâu? Nếu như ngươi không có Bilit tiên sinh cổ phần chuyển nhượng sách, như vậy có tư cách gì để phụ thân ta ký tên? Chỉ bằng trong tay ngươi kia 30% cổ phần sao? Coi như ngươi cầm cổ lượng cùng phụ thân ta giống nhau, như vậy cũng không đủ sẽ thư thị khoa kỹ đặt vào ngươi trong túi a. Coi như chúng ta thư gia đồng ý, ngươi hỏi một chút ở đây tầng quản lý cao tầng, hỏi một chút bọn hắn có đồng ý hay không. Vương Quý Đông sớm đã ngờ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Hắn cười lạnh một tiếng, liên quan tới cổ phần chuyển nhượng sách sự tình các ngươi không cần lo lắng. Bilit tiên sinh đã đáp ứng sẽ cổ phần đưa cho ta. Chậm nhất 3 ngày chuyển nhượng sách liền sẽ đi vào trong tay của ta. Lạc Phàm nói, đã như vậy chờ cổ phần chuyển nhượng sách đến phía sau lại ký tên cũng không muộn. Không cần, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Vương Quý Đông cười nói, dựa theo công ty chế độ, làm hai cái cầm cổ nhân ý gặp không đồng thời. Tầng quản lý ý kiến cũng rất trọng yếu. Bây giờ chúng ta riêng phần mình nắm giữ 30% cổ phần. Về phần do ai tới làm chủ tịch, vẫn là nghe một chút đại gia hỏa ý kiến đi. Rất rõ ràng, lần này Vương Quý Đông có chuẩn bị mà đến. Chủ tịch, không có ý tứ, lần này ta duy trì Vương Đồng. Một vị trung niên mở miệng, không dám nhìn tới Thư Chính Nghĩa. Ta cũng duy trì Vương Đồng. Chủ tịch, ngài là một cái tốt lãnh đạo, cảm tạ ngài cho tới nay tài bồi. Thật xin lỗi, 6 cái tầng quản lý lãnh đạo cấp cao nhau nhau tỏ thái độ. Các người quả thực chính là một đám uy không no bạch nhãn lang. Vương Quý Đông cho các người chỗ tốt gì? Các người muốn cắn ngược lại chủ tịch một ngụm. Cát Thành Văn mặt mũi tràn đầy tức giận. Một người trung niên nhân khác cũng nói, các người cái kia không dẫn mấy trăm vạn đích lương hàng năm. Thời gian dài như vậy đến nay, công ty có thể từng bạc đãi qua các người. Vì cái gì các người muốn làm ra loại này bán chủ cầu vinh sự tình? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vương Đồng đã hứa hẹn chúng ta, nếu là hắn lên làm chủ tịch, liền riêng phần mình cho chúng ta 2% cổ phần. Một tài mũi ưng trung niên nhân mở miệng. Thư Chính Nghĩa sắc mặt tái nhợt, hắn làm tốt giao ra quyền quyết định chuẩn bị, lại không nghĩ rằng là bị chính mình bồi dưỡng được đến thân tín, bức bách giao ra quyền quyết định. Lúc này, tâm hắn như đau rào, có loại bị ném bỏ cùng phản bội cảm giác. Các ngươi thấy thế nào? Vương Quý Đông mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn, nhìn xem những cái kia quản lý chi nhánh. Đương nhiên, kỳ thật đã có kết quả. Hắn muốn chính là để Thư Chính Nghĩa cảm nhận được phản bội cảm giác. Để hắn ghi khắc chính mình bồi dưỡng được đến chỗ làm việc tinh anh tất cả đều quy thuận tại hắn. Dưới chân, ta đi, cảm giác làm người hiểu phải cảm ơn. Nếu ngay cả cảm ơn hai chữ cũng đều không hiểu, như vậy cùng cầm thú có quan hệ gì? Một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân cười cười. Ta không làm. Đúng, ta thật rất hiếu kỳ, một cái hèn hạ công ty lãnh đạo, như thế nào mang theo thủ hạ người tại cái này tàn khốc thế đạo trước mặt sinh tồn tiếp. Ta nghĩ, không bao lâu, nhà này xí nghiệp liền sẽ phá sản a. Người đến 30 bất đắc dĩ, trên có già dưới có trẻ, ta cũng không làm, những năm này thư thị khoa kỹ cho ta quá nhiều, xe, phòng ở, gia đình. Mà ta cũng đem nơi này xem như cái nhà thứ hai. Nếu như ta phản bội một mực trợ giúp ta người, như thế nào xứng đáng thân nhân của ta? Không tệ, mặc dù mất đi một phần công việc ổn định, nhưng ta tin tưởng, cha mẹ của ta, vợ con khẳng định ủng hộ ta lựa chọn. Dù là ăn khang nuốt đồ ăn, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. 16 cái quản lý chi nhánh, Ba người tỏ thái độ duy trì Thư Chính Nghĩa. Thư Chính Nghĩa trong lòng cảm động, nhưng cũng biết không làm nên chuyện gì. Căn bản liền không cách nào thay đổi càn khôn. Thư Chính Nghĩa, ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Còn không tranh thủ thời gian ký tên. Đây là ngươi phản kháng không được vận mệnh. Vương Quý Đông cười lên ha hà. Hắn lúc này có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Trong lòng đừng đề cập nhiều thoải mái. Lạc Phàm, không nên cao hứng quá sớm. Chu Chính Dương một mặt kinh ngạc. Làm sao? Ngươi vì sao muốn ức chế trong lòng ta vui sướng? Con mẹ nó trước cao hứng. Ngươi quản được sao? Nói đến đây không tử tế lại cười. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Nhìn phía sau ngươi. Ai đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.